Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1354, chương 13. Nhân sinh tam đại nghi hoặc. Bóng tốt. Ichidaizen Tiên Phong Batter. Trong ánh mắt để lộ ra đến chính là sâu sắc kiêng kỵ nguyên bản ở chính hắn thế giới tưởng tượng. Bên trong, Sawamura Izun trước thực lực đã kinh khủng như vậy. Bất luận làm sao ở trong thời gian ngắn bên trong cũng không thể lại có thêm vượt qua thức trường. Thành thế nhưng vẻn vẹn kiến thức Sawamura Izun một cầu sau khi. Hắn liền đem mình trước ý nghĩ cho lật đổ picture trên gò Sawamura Izun. Thậm chí đều không có cùng xung quanh đội hữu chuyển động cùng nhau liền như vậy một cách tự nhiên. Đứng ở nơi đó, khắp toàn thân liền tỏa ra làm người sợ hãi khí thế chỉ là với hắn liếc mắt nhìn nhau. Ichidaizen Tiên Phong Batter cũng cảm giác được một luồng thấm vào linh hồn lạnh giá loại cảm giác. Đó thậm chí đều rất khó dùng ngôn ngữ để tiến hành trình bày, đương nhiên điều này cũng cùng Batter. Bản thân trình độ văn hóa không cao, có quan hệ rất lớn nếu như hắn văn hóa tu vi hơi hơi cao hơn một chút. Hay là có thể nhớ tới một câu ca từ. Câu này ca từ liền rất tốt biểu đạt hắn hiện ở trong lòng cảm thụ chúng ta không giống nhau. Vào lúc này, Ichidaizen Tiên Phong Batter, đối với câu nói này cảm xúc sâu, là người thường khó có thể lý giải được vẻn vẹn kiến thức Sawamura Izun một cầu sau khi. Hắn liền thám thiết rõ ràng. Hắn cùng Sawamura Izun chênh lệch đó là hoàn toàn khác nhau đẳng cấp hai cái cấp độ. Bọn họ căn bản là không phải đồng nhất cái trong thứ nguyên đối thủ rõ ràng tại quá khứ 7 tháng. Bên trong, hắn cũng nỗ lực luyện tập qua nhưng là vì sao hai người sự chênh lệch không những không có thu. Nhỏ lại, trái lại càng to lớn hơn cơ chứ. Tràn ngập kiêng kỵ liếc mắt nhìn picture trên gò Sawamura Izun. Nhìn đối phương cái kia ung dung tự tại dáng dấp, Ichidaizen Tiên Phong Batter trong lòng tràn ngập sự không cam lòng không? Nhất định có biện pháp, dù cho là vì đội bóng, thân vì là Tiên Phong hắn, cũng tuyệt đối không thể như thế chật vật rời khỏi sàn diễn vào lúc này. Ichidaizen Tiên Phong Batter bày ra đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư thế mặc kệ bay tới cầu. Làm sao? Hắn đều muốn đánh ra đi coi như là không có cách nào bắt hít. Ít nhất cũng phải đụng tới cầu, bất luận làm sao cũng không thể để cho picture trên gò Sawamura. Izun, biểu hiện thoải mái như vậy, khí thế rất mạnh mà. Ngồi xổm ở catcher vị trí Miyuki Kazuya, rất nhanh sẽ nhận ra được batter tâm thái, có điều hắn cũng không có quá để ý. Đối với mới có thể tích cực vung chày vậy dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất. Cho tới nói khi thế, nếu như thực lực của hai bên không kém nhiều, khi thế rất có thể chi phối kết quả tỉ thí, chỉ khi nào chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức độ nhất định chỉ dựa vào khi thế, có thể quyết định không là cái gì. Nhìn thấy Miyuki Kazuya đánh cho mình ám hiệu, picture trên gò Sawamura Izun khó mà nhận ra gật gật đầu. Sau đó phi thường quả đoán liền ném đi ra, vèo. Sawamura Izun ném bóng tư thế, mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều như cũ khiến người ta khó có thể thích ứng Ichidaizen Tiên Phong Batter. Hiện tại thì có cảm giác như vậy hắn trong một đôi mắt. Tràn ngập kiêng kỵ, nếu như có thể. Hắn thực sự không muốn cùng Sawamura Izun như vậy đối thủ. Ở trên sân bóng quyết đấu có thể Ichidaizen cùng Seido Cao Trung làm cùng khu vực tử địch. Bọn họ cạnh tranh lại không thể tránh được ở mùa hè Koshien trong đại tái. Cùng mùa xuân chọn lựa thi đấu quy tắc nhưng là hoàn toàn khác nhau. Làm cùng khu vực đội bóng, chỉ có một cái nắm giữ thăng cấp toàn quốc tiêu chuẩn Ichidai. Yakushi, Inashiro, Seido những này toàn quốc đỉnh cấp hào cường. Cuối cùng chỉ có một cái nắm giữ thăng cấp toàn quốc cơ hội, quan hệ của bọn họ là tử địch. Cái gì là tử địch? Ngươi không chết, chính là ta vong. Ở trong tình hình này, dù cho biết mình là bọ ngựa đấu xe, Ichidaizen Butter cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ nếu như không có chiến thắng Sawamura Eizun dũng. Khí, Ichidaizen căn bản cũng không có đánh vào mùa hè Koshien cơ hội vào lúc này. Butter trong cơ thể hết thảy tiềm lực đều bạo phát ra. Mỗi ngày ngàn lần vung chày, để hắn toàn bộ động tác trở nên trôi chảy cực kỳ, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống đến phao. Tuy rằng này một cầu cũng không có khả năng đánh vào trong sân, nhưng tạo thành náo động như thế không nhỏ nguyên bản cho Sawamura Eizun cái kia sơn hô biển gầm. Bình thường cổ vũ âm thanh, bất chi bất giác dĩ nhiên cũng nhược không ít catcher vị trí. Miyuki Kazuya lông mày lần thứ hai gạt không đơn giản. Cũng thật là không đơn giản, cái này trước kia cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Ichidaizen tiên phong dĩ nhiên thật sự đuổi tới Sawamura Eizun bóng thẳng. Sawamura Eizun hiện tại tốc độ bóng có thể duy trì ở 145 km trở lên, thêm vào hắn cái kia che chắn vung cánh tay ném bóng tư thế, nếu như là đứng ở batter box lên xem, Sawamura Eizun bóng thẳng ít nhất cũng có 150 km trở lên. Đối mặt như vậy cầu, đối phương vẻn vẹn đệ nhị cầu liền thích ứng. Không hổ là Ichidaizen, dù cho không phải hạt nhân tuyến tấn công tuyển thủ, cũng nắm giữ thực lực không tệ. Pitcher trên gò Sawamura Eizun cũng như thế, nguyên bản hắn đều là một bộ thái độ hờ hững. Cứ việc Sawamura Eizun biết mình như vậy tư thái rất nguy, phi thường dễ dàng ra rắc rối, nhưng là có vài thứ chính là như thế khó có thể khống chế. Là một người trưởng thành cùng một cái 3 tuổi đứa nhỏ quyết đấu thời điểm, bình thường đều sẽ theo bản năng giảm thiểu sức mạnh của chính mình, cái này cũng là người một loại. Bản năng Sawamura đối với Ichidaizen tiên phong batter thì có tâm tình như vậy, hắn thực ở không có cách nào. Vừa bắt đầu liền hỏa lực toàn mở thế, nhưng hiện tại tinh thần của hắn đầu điều động lên thật giống như cùng một cái 3 tuổi đứa nhỏ quyết đấu. Cái kia 3 tuổi đứa nhỏ đột nhiên lấy ra một cây chủy thủ, cứ việc đứa nhỏ sức chiến đấu không đáng sợ, thế nhưng thanh chủy thủ kia nhưng là rất sắc bén. Sawamura Eizun theo bản năng liền cẩn thận lên, nghiêm túc rồi. Nhìn picture trên gò Sawamura Eizun, ánh mắt phát sinh không giống nhau biến hóa. Miki Kazuya khóe miệng phác họa ra một tia độ cong, đối phương cũng thật là làm một chuyện ngu. Xuẩn lấy Sawamura Eizun vừa như vậy trạng thái, Ichidaizen không hẳn không thể thình lình nắm cái kế tiếp Homerun, thế nhưng hiện tại tí xíu khả năng đều không có. Ngủ cái kia hùng sư bây giờ đã mở mắt ra, mà chỉ cần hắn vừa mở mắt, cái kia mang đến tất nhiên chính là gió tanh mưa máu đến đây đi. Miyuki Kazuya vào lúc này liền ám hiệu đều chẳng muốn đánh, trực tiếp đem găng tay đặt tới góc trong. Hắn tin tưởng Sawamura Eizun rõ ràng ý của hắn, đơn giản Sawamura cũng là không chậm trễ chút nào, trực tiếp giải khóa chính mình breaking ball. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo sắc bén tia ánh sáng trắng trong chớp mắt xuất hiện ở Ichidaizen trước mắt đến rồi. Vào lúc này Ichidaizen tiên phong batter đấu trí đắt đỏ, vừa có thể đem Sawamura Eizun cầu chạm đi ra ngoài, cho hắn lòng tự tin rất lớn. Tuy rằng lần đó có không nhỏ vận may thành phần, nhưng vận may cũng là thực lực một phần, lần sau nói không chắc hắn vận may lại khá một chút. Liền trực tiếp đem Sawamura cầu cho quét ra đi tới, không có cho batter quá nhiều say sưa cơ hội. Sawamura Eizun ném bóng lại đây nhanh, xem ra so với dĩ vãng bất kỳ một cầu đều phải nhanh. Vào lúc này Ichidaizen tiên phong batter cũng đã có sung túc chuẩn bị tâm lý, trong lòng yên lặng tính được rồi vung chày thời cơ. Quả đoán vung chày ra tay, chỉ là trong tay hắn chày tuy rằng vung đi ra ngoài, nhưng vẫn không có có thể đụng tới bóng chày. Cái kia màu trắng tiểu cầu đang đến gần bên tay hắn thời điểm, đột nhiên chuyển hướng như slider. Không, Không đúng, đây là Carter Sawamura Aizun. Một khi giải khóa chính mình Breaking Ball, toàn bộ ném bóng thực lực lập tức lật thăng gấp mấy lần nguyên bản, còn có thể miễn cưỡng cùng Sawamura Aizun dây dưa Ichidaizen tiên phong. Vào lúc này liền cầu mau đều không đụng tới, strike out. Hắn không phải duy nhất một cái. Theo sát phía sau lên sân đập thứ hai, ngoại trừ mấy cái siêu sao tuyển thủ ở ngoài, đập thứ hai ở Ichidaizen đánh bóng thực lực là có thể đứng vào trước hai nhưng vẫn không có tác dụng. Đầu tiên là một viên siêu tốc bóng thẳng. Đây là một viên hoàn toàn không sờ tới quy luật lên phiêu cầu, đến cuối cùng lại là một cái gọn gàng, nhanh chóng trên áp Sawamura Aizun hoàn toàn liền từ bỏ bóng thẳng. Vào lúc này toàn bộ đều là dùng breaking ball, lăng là dùng breaking ball. Thuận lý thành trương giải quyết đối thủ, strike out. Ichidaizen đập thứ hai, giơ lên thật cao chày, đem chày vung ra đi. Nhưng không có đụng tới cầu thời điểm vào lúc này hắn kết cục đã hết sức rõ ràng. Trực tiếp bị gọn gàng nhanh chóng strike out đối mặt cùng Inashiro Industrial. Seido cao trung sánh vai cùng nhau Ichidaizen Sawamura Aizun vẫn như cũ mạnh phi thường thế bát. Hai cái strike out chuyện này đối với Seido cao trung người ủng hộ, đặc biệt là Sawamura Aizun chính mình fan đoàn thể tới nói, nhưng là một tề cường tâm châm, bọn họ hiện tại liền ánh mắt đều không giống nhau. Từng cái điên cuồng vung vẩy trong tay mình lọ không. Sau đó lớn tiếng rít gào, Sawamura, Sawamura, tốt, giống như vậy liền có thể đem sức mạnh của chính bọn họ lan truyền cho trên sân chính đang ném bóng Sawamura. Như thế hai ao, không người chiếm gôn. Đến lúc này, rốt cục đến phiên Ichidaizen hạt nhân tuyến tấn công, đập thứ ba. Carter, Takami, cứ việc trước hai cái đội hữu đều trước sau ao, thế nhưng đứng lên batter box Takami vẫn như cũ hoàn toàn tự tin, ngoại trừ đối với bản thân mình tự tin sung túc ở ngoài. Hắn đối với mình thu thập tình báo cũng rất tin tưởng, đại ma vương. Nhìn picture trên gò, ngẩng đầu đứng ở nơi đó Sawamura Aizun Takami, trong lòng bốc cháy lên từng trận đốm lửa, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn giết chết đối thủ ở trong truyền thuyết vương giả đại lục. Có ba cái truyền thuyết, ta là ai? Ta ở đâu? Ta chết như thế nào? Hiện tại hoàn toàn tự tin Takami. Ở qua vẻn vẹn sau một phút thì có người thứ ba nghi hoặc ta đến tột cùng là chết như thế nào. Mới bắt đầu hai cầu Sawamura Aizun đều là dùng phi thường sắc bén breaking ball. Takami thứ nhất cầu không có vung chày, đệ nhị cầu bắt được tiết tấu, đem cầu đánh bay đến phao. Hắn lúc này cả người tự tin là càng sung túc. Có thể qua 3 tháng huấn luyện, rốt cục có hiệu quả. Nguyên bản bọn họ chỉ là đụng tới Sawamura Aizun cầu liền phi thường khó khăn, hiện đi ngang qua bọn họ không ngừng cố gắng, bọn họ cuối cùng cũng coi như có thể bảo đảm chính mình đánh kỳ thời điểm đụng tới cầu. Đây chính là một cái phi thường hài lòng bắt đầu, coi như vòng thứ nhất vẫn như cũ nắm Sawamura Aizun cái này đại ma vương không có cách nào. Tin tưởng theo thời gian trôi đi, bọn họ cuối cùng nhất định có thể tìm tới cơ hội tuyệt sát đại ma vương. Cơ hội chính là dưới tình huống như vậy, Sawamura Aizun đệ tam cầu đưa tới, vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến, xem ra thật giống là bay đến góc ngoài. Dùng góc ngoài bóng thẳng quyết thắng bại sao? Nhìn thấy Sawamura Aizun ném bóng trong nháy mắt, Takami trong nháy mắt não bù ra không ít hình ảnh, sau đó quả đoán vung chày xuất kích, coi như hắn trung gian đã từng đánh tới qua một cầu. Có thể cái kia một bóng rơi đến phao, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là hai strike lạc hậu. Không thể không vung chày mắt, thấy chày liền muốn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu dĩ nhiên liền như thế thần bí biến mất rồi. Đồng, bóng tốt, strike out, vẫn đợi được về khu nghỉ ngơi. Takami đều không nghĩ rõ ràng, hắn rõ ràng đã nắm lấy Sawamura Aizun quỹ tích bóng. làm sao còn có thể bị giải quyết đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.